tìm hoài không thấy cái tâm mình. Thì Tổ Bồ Đề mới bạch lên Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nói là con tìm không thấy tâm. Thì Tổ là ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy thì lúc này thần quan ngộ đạo. Như vậy thì hồi xưa đó, loạn tâm là do chúng ta nhìn ra bên ngoài, chúng ta bắt gặp đối tượng, từ đó chúng ta mới khởi lên cái tâm thương ghét, mới gây ra loạn tâm. Nếu mà không có đối tượng bên ngoài thì không khởi tâm thương ghét. Quý vị không tin ha, quý vị về thử coi. Quý vị á, mới bực ai đó, quý vị nhìn thấy người đó tự nhiên tâm mình bực. Có nghĩa là có người đó nhìn thấy mình mới bực. Chứ nếu không thấy người đó mình không bực. Có nghĩa là cảnh ở bên ngoài mới làm tâm ta loạn. Nên các vị tiền bối nói là do cảnh làm cho tâm ta loạn, đó là ta chưa đoạn cảnh trần. Thấy không, là tâm của chúng ta bị dính mắc ở bên ngoài. Đó gọi là ngoại duyên, mới sanh ra một cái nghiệp duyên dẫn cho chúng ta đi. Do đối tượng bên ngoài mà chúng ta mới sanh ra tâm vui, buồn, hờn, giận, thương, ghét, mới đi đến u bi khổ não. Vì cái lý do này á, có hai cách để mà chúng ta hóa giải cái nghiệp duyên này á. Là cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất là chúng ta thấy nó mà coi nó cũng như không. Cái cách thứ hai á, là chúng ta phải trốn nó. Phải không? Như vậy thì tâm chúng ta tâm phàm, thấy không như không được đâu, có gì tử đâu, thấy ghét là phải ghét, thấy thương là phải thương thôi, không như không được. Tại chúng ta chưa đắc quả thánh, chúng ta chưa có đến cái trình độ như vua Trần Nhân Tông mà đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Ngài mới nói là đối cảnh trước tất cả các cảnh, không có tâm phiền não, không có tâm thương, tâm ghét, tâm sân, tâm si trong này, đó là thiền định, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ta làm được điều đó, cái đó là người đắc đạo mới làm được. Vậy ta làm được cái thứ hai thôi, là ta làm được cái để trốn nó thôi. Trốn nó trong nhà Phật gọi là tránh duyên. Trốn nó nghĩa là tránh duyên. Vậy trốn nó chúng ta tìm đi đâu? Các vị tổ sư ngày xưa tìm lên núi mới có cái tùng lâm. Có nghĩa là lâm là rừng, là núi. Tùng lâm là cái chùa ở trên núi. Các vị tổ khai sơn tạo tự toàn là trên núi hết. Mà trên núi thì không có bóng người. Mà không có bóng người lấy đâu mà vui buồn hờn giận với nó. Đúng không? Có người mới chọt ra một câu, nói xấu vô một câu, chọt qua lại một câu, mới thấy ghét thấy thương. Chứ không có thì để đâu mà ghét là thương. Nên các ngài mới trốn lên núi tránh duyên. Là do chúng ta tu hành chưa có vững chắc được tâm, chúng ta chưa có đoạn được ngoại cảnh, bắt buộc chúng ta phải tránh duyên. Nên bây giờ chúng ta tránh duyên, chúng ta đi đâu? Vô chùa quý vị Phật tử. Quý vị vô đạo tràng này có gặp ông nào ghét ghét không? Có gặp cái cô nào thương thương không? Toàn là gặp những người đó là thiện trí thức với mình không? Gặp người bạn bạn đạo gọi là partner, gọi là đồng sự á. Trong tứ nhiếp pháp gọi là đồng sự nhiếp á. Gặp, ngó lên gặp Phật, xây qua gặp người ta Nam Mô không à? Như vậy thì lấy gì ra tâm phiền não? Như vậy chúng ta trốn vô chùa. Trốn vô chùa mới tăng được cái công đức. Nhờ trốn vô chùa đó mà trong tỳ ni lực tạng, trong tỳ ni lực tạng có nói rằng một người nào tập tu xuất gia một người một ngày thì bằng tu ở ngoài một năm. Không tin lật tỳ ni lực tạng ra thấy liền ở trong đó, trong cuốn lực nói đàng hoàng, nếu chúng ta tập tu theo hạnh xuất gia một ngày bằng tu ở ngoài đúng một năm. Tại sao? Tại ở ngoài mình gặp toàn phiền não. Do đâu gặp phiền não? Do gặp cảnh trần chúng ta chưa đoạn, sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta chưa đoạn được, chúng ta gây ra tâm phiền não. Vì chúng ta vô chùa thì chúng ta không đoạn được, nhưng mà cái cảnh tiếp xúc là không gây cho chúng ta phiền não. Tâm chúng ta tĩnh lặng đi quý vị Phật tử, do chúng ta là hóa giải được cái nghiệp nha, hóa giải được cái nghiệp duyên đó rồi chưa. Như vậy chúng ta càng vô chùa càng nhiều thì chúng ta lại là có cái cơ hội chúng ta đắc đạo càng cao. Nên lên bằng pháp 7 ngày, về thiền tông 2 1 ngày, vô đâu 2 3 ngày, càng nhiều thì cái cơ hội đắc đạo nó càng cao. Đó là mình chính mình tạo cơ hội cho chính mình đó quý vị Phật tử. Cơ hội á không phải là trên trời rơi xuống, nó có hai loại cơ hội. Một cái cơ hội do trên trời rơi xuống là cơ hội ngẫu nhiên, cái cơ hội chúng ta thứ hai do chúng ta tạo cơ hội. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta hên cái sanh ra cùng thời Đức Phật, gặp Đức Phật độ luôn là cơ hội ngẫu nhiên đó. Nhưng mà chúng ta chuyến này xui rồi, sanh ra thời không phải thời Đức Phật. Chúng ta phải tạo chính cơ hội cho mình thôi. Bây giờ thầy ví dụ như thế này. Bữa trước có ông thầy dạy xã hội học, thầy á ông mới nói là ở bên trường đó đó có ông thầy già ha, ông chỉ ở một cái nhà là cái toilet nó sửa lại thôi. Cái ông mà mấy người kia lấy nhà hết, nhà mặt tiền không à, chỉ giá ngon lành quận 5 lắm. Ông thì ở toilet, ông hên sao bị người ta giải tỏa đứt cái toilet của ông, là đứt cái nhà của ông, người ta đền cho ông 5-7 cây vàng á. Sao mà mua nổi nhà đó? Ông mới ra ở ngoài bến xe miền Tây á, ông mua 5-6 công đất ở ngoài bến xe miền Tây, ông bỏ đó ở trong này, ông mướn nhà ông đi dạy. Tới 3-4 năm trước á, là nước ngoài nó vô, nó mua một nguyên cái dãy đó, nó làm công ty, mua cái ổng hình như là 6.000 cây vàng á. Có 7 cây à, giờ ổng tới 6.000 cây vàng. ổng mua mấy cái biệt thự luôn, bây giờ ổng chơi cây cảnh, chơi cá cảnh, không, ổng ở không, không ở diệu tử. Cái đó là cơ hội, đó là cơ hội gì? Cơ hội ngẫu nhiên mà có, chứ không phải là do chúng ta tạo cơ hội. Nhưng mà có cái anh chàng này, ảnh cũng học qua trường xã hội nhân văn, ảnh với người bạn. Cái người bạn thì học rất là giỏi, trường xã hội nhân văn thôi, học rồi về đi chơi không à. Còn anh này học về, anh đi học thêm anh văn, vi tính, anh học thêm bằng C, bằng B của tiếng Hoa. Thì tự nhiên cái công ty ở bên Đài Loan nó đi qua đây nó tuyển người, tốt nghiệp đại học nhân văn, phải có bằng B, bằng C, tiếng Hoa và tiếng Anh. Tự nhiên anh này anh có, anh nộp vô nhận luôn, làm một tháng hơn ngàn đô. Còn cái anh mà bạn của anh nó không có bằng đó, không được nhận. Như vậy là anh này, cái cơ hội anh xin vô được công ty này đâu phải là trời cho, mà do anh tạo mà. Anh học sẵn, anh tạo. Anh học sẵn, anh tạo. Thì có cái cơ hội đó là cơ hội này do mình tạo ra, chứ không phải là do ngẫu nhiên. Nên tất cả những cái gì mình do ngẫu nhiên, mình là đổi thừa cho nghiệp, là coi chừng mình sai đó, quý vị tử. Mình phải tạo cơ hội, như vậy thì mới giải thích được cái điều. Tại sao ông thầy bói, ông coi quá khứ là đúng mà coi tương lai lại sai, quý vị tử? Ông thầy bói nào mà coi tương lai đúng, thầy thua gì cũng thua hết. Coi tương lai chết quớt. Tại sao lại chết quớt trong tương lai? Tại vì ông không biết. Mà quá khứ tại sao ông biết? Tại quá khứ xảy ra rồi thì biết, phải không? Như vậy thì tại sao? Như vậy thì theo nhân quả và định lý nghiệp duyên của nhà Phật á, là tương lai phải là do quá khứ tạo thành. Ông kinh nhân quả ba đời, muốn biết được tương lai hãy xem hiện tại ta gieo gì, muốn biết được quá khứ hãy xem hiện tại ta gặt cái quả gì thì biết được quá khứ ta gieo cái gì. Đó là kinh nhân quả ba đời, có nghĩa là tương lai là do quá khứ mới tạo thành tương lai. Mà mình có ba thời, là không phải có một thời hai thời đâu, quá khứ, hiện tại và tương lai. Thầy mới nói từ hiện tại thôi, tiện lại này nó đã trôi qua quá khứ rồi. Vậy là hiện tại này nó chính là quá khứ. Vì hiện tại ta gieo năm nghiệp ác, ông thầy bói là tương lai chết rồi, ông gặt năm điện ác này, ông đi ăn mài luôn. Cái hiện tại ta gặp được Phật Pháp, ta đi vào chùa thiền tôn hai ta tu, gặp thầy là thiện nguyện, thầy nói là thôi giờ ráng về làm phước đi. Mình nghe vậy cái mình về làm phước, mình làm năm điều ác, mình về mình làm 10 điều phước với diệu tử. Cái nó trừ cấn qua, bây giờ tương lai mình gặt được 5 cái điều phước. Tự nhiên nói mình đi ăn mại, tự nhiên cái mình về mình có nhà lầu xe hơi đi à. Cái giờ lợi mình nói với thầy bói, sao ông nói tôi đi ăn mại giờ tôi có nhà lầu xe hơi. Ông coi quảng bấm tan bấm không ra, ông là thua. Bấm không ra được. Thì có một cái chú tiểu này trong kinh của vị tử. Thì là đệ tử của vị La Hán, chú tiểu này 12 tuổi, đệ tử của vị La Hán. Thì vị La Hán này mới nhập định, mới thấy chú tiểu này làm trong 12 tuổi này là chết. Chỉ cần một tháng sau thôi là chú tiểu này là bị cái mạng số của chú tiểu đã hết. Tại vì là kiếp trước chú tiểu đã gây bao nhiêu đó, bây giờ chú tiểu đã gặt cái nghiệp quả nó như thế này, cái nghiệp duyên tới đây thôi. Như vậy thì 12 tuổi này chết. Thì vị La Hán này mới thương học trò, mới nói là thôi bây giờ con về con từ giả. À cha mẹ anh em con đi rồi con chết cái kiếp này. Cái chú tiểu mới về từ giả xong xuôi hết rồi, ở gần tháng rưỡi không thấy chết. Ông thầy nói có một tháng chết rồi, mà tháng rưỡi chết, biết quay lại kiện ông thầy, hỏi là ông thầy nhập định sao mà có méo mó gì không, mà sao mà lại là không đúng vậy. Ông thầy mới nhập định quay lại, ông thầy nói là trời sao bây giờ thấy cái mạng số của ông này tới 90 lần chứ không phải là có 12 tuổi. Ông thầy mới tìm nữa, à vậy là có một lý do, là anh này anh về giữa đường, cái mùa đó mùa lục mùa bão đó, cái đàn kiến mấy chục triệu con ở trên nó trôi xuống. Chú tiểu mới thấy thương quá, giữa dòng mới lấy cái áo mình hứng cứu nguyên cái đàn kiến nó mấy chục triệu con, thảy lên bờ vũ trên bờ của diệu tử. Nhân quả cứu mạng thì được thưởng mạng, cái đó là nhân quả công bằng mà. Nhân quả vốn công bằng thôi, cứu mạng ta sống được bao nhiêu năm thì mình sống được nhiêu năm. Con kiến một con nó sống thêm một ngày, một triệu con nhân lên bao nhiêu ngày thì chúng ta sống lên ra là được bao nhiêu đó, gọi là nhân quả nhãn tiền. Tại vì từ nhân biến thành quả, phải có đủ duyên nó biến thành quả, không đủ duyên nó không biến thành quả của diệu tử. Ví dụ như thế này nè, cái hột lúa là nhân phải không? Lên cái bông lúa là quả. Mà nếu cái hột lúa mà chúng ta để mãi mãi trong tủ thì không bao giờ có cái bông lúa hết. Giống như chúng ta gieo một cái nhân mà chúng ta không có làm gì hết thì không thể có quả. Có nghĩa là chưa đủ duyên để có quả. Vì chúng ta phải đem cái hột lúa này chúng ta đem đi gieo. Phải có nước, phải có không khí, phải có độ ẩm, phải có công lao động, phải có phân bón. Thì cái hột lúa này nó mới trở thành cái bông lúa được. Như vậy thì công lao động, phân bón này nọ đó là duyên để nhân biến thành quả. Như vậy thì chúng ta giải thích tại sao hai người canh tác lên cùng một cái loại đất, cùng một giống, cùng một loại phân, người một công 50 dạ, người một công có 10 dạ, lỗ luôn. Như vậy thì giải thích tại sao? Tại vì cái người công 50 dạ này lúc trước người ta có làm phước, bây giờ chúng ta tạo duyên nó sẽ gặt được cái quả của cái nhân của kiếp trước. Còn cái ông mà 10 dạ nè, ông không có tạo cái nhân đó và ông không được hưởng cái đó. Quý vị tử mới thấy chưa? Như vậy thì nhân nó không biến thành quả, mà nó phải có tạo duyên cho nó mới biến thành quả. Như vậy thì chừng nào đủ duyên nó biến thành quả. Như vậy thì chúng ta làm hôm nay có thể làm 100 kiếp sau chúng ta mới hưởng, có thể làm chiều hưởng liền, sáng chiều hưởng liền, do cái duyên đủ hay không mà nó trổ thành quả thôi. Như vậy duyên đủ hay không thì sao? Thì tùy vào mình tác động, và tùy vào duyên thì do gì? Do khách quan và do tác động, hai cái nó mới tạo đủ duyên. Như vậy thì dầm khi khách quan nó chưa tới, bên người đời người ta gọi là hên xui. Hên xui nghĩa là khách quan, nó tới không tới mình không biết được. Như vậy thì ông thầy bói ông coi, trời ơi cô này có căn tu quá, căn tu bây giờ cô có thể đắc quả. Như vậy thì ngồi đi đánh bài, đánh số đề không á, cái người có căn tu đó có đắc quả nổi không? Người này chỉ cần khởi lên tâm vô đạo tràng thiền tôn tu mấy ngày thôi đắc rồi, tại vì họ có căn tu. Bây giờ họ chỉ cần tạo duyên thôi, đó là đánh thức trí bồ đề kiếp trước của họ lên liền, tự nhiên nhắc lại cái một là ngay hệ của họ là họ đắc đạo liền. Nên có những cái người hồi thời xưa thời Đức Phật á, vô tu có 7 ngày như ngày Tha Xá Lợi Phất thôi, 7 ngày thôi là ngày đắc quả La Hán. Một Phiền Liên chỉ có nửa tháng thôi là đắc quả La Hán. Là tại sao? Tại vì cái hột giống bồ đề đó là căn tu kiếp trước, bây giờ được đánh thức. Là tại sao? Phải xuất gia, phải không? Phải xuất gia cũng mới đắc không, chứ bình thường đâu có đắc đâu. Như vậy là xuất gia này để làm gì? Để tạo cái duyên cho nhân mà biến thành quả thôi. Nên cái gì chúng ta phải tạo duyên cho nó. Cái mà mình nói du cho nghiệp, thôi nghiệp vậy rồi, cứ để đại vậy đi, nghiệp nó vậy là số mạng, nghiệp tức là số mạng, nó là dày dép còn có số. Người này không hiểu về nghiệp duyên nhân quả của nhà Phật, người này mới nói điều đó, là không tạo được cái duyên cho nhân biến thành quả thì làm sao chúng ta gặt được cái kết quả. Như vậy thì ông thầy bói, trời, cái ông này nè, kiếp trước ông bố thí lắm, kiếp này ông giàu, ông nhận được 3 tỷ, ngồi đi chơi không bao giờ có 3 tỷ, mà chỉ cần mình kinh doanh cái gì thôi, chỉ cần mình đi làm gì thôi, làm chơi ăn thiệt liền. Tại vì chúng ta tạo duyên cho nó thì nhân nó biến thành quả tức khắc, cắt liền. Nên cái nghiệp của chúng ta, quý vị Phật tử, có 4 loại nghiệp. Cái thứ nhất là tập quán nghiệp, thứ hai là tích lũy nghiệp. Cái thứ ba nữa là cận tử nghiệp. Còn cái thứ tư là nghiệp gì? Là cực trọng nghiệp. Mình có 4 loại nghiệp. Cực trọng nghiệp người ta gọi là ngũ nghịch đại tội, nó có 5 cái tội lớn nhất: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Mà thời bây giờ không có La-hán thì mình cũng không có giết được đâu. Thời này giờ không có Phật cũng không làm Phật chảy máu được đâu. Vì vậy thời này chúng ta chỉ vướng 3 cái tội của trọng tội thôi: giết cha, giết mẹ và chia rẽ tăng già. Chúng ta không có trình độ để chia rẽ tăng già đâu, cũng chưa chắc. Nên mình chỉ có giết cha giết mẹ thôi, mà cha mẹ chúng ta chắc cũng không dính đâu. Nên cực trọng nghiệp chúng ta khỏi sợ. Còn cái tập quán nghiệp, tập quán nghiệp là cái nghiệp của ông bà để lại chúng ta, ví dụ hội đâm trâu, cái tập quán để lại vậy chúng ta thắt vô đi. Đâm trâu thì gây gì? Gây đau khổ, nó phải tội nghiệp chưa? Tội đó, mà cái tội đó do đâu có? Do tác ý mà sanh, mà tác ý sanh là dính nghiệp rồi, phải không? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói tác ý là nghiệp đó, rồi nghiệp tập quán á, nó có nơi quân tập ha. Cái tập quán là nó có trước, nó truyền lại trở thành một cái thói quen. Như vậy thì chúng ta hút thuốc kiếp cũng trở thành cái tập quán nghiệp, trở thành cái thói quen, bỏ không được, quý vị tử. Còn cái nghiệp thứ ba là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghĩa là ngày mình làm ít cho nhiều nhỏ nó góp lại thành to. Ví dụ như ông sư Minh Đức, quý vị tử biết không, thiền viện Minh Đức không, lúc đó sư còn là chú tiểu thôi. Cái sư lên tụng kinh với sư phụ của sư, tụng kinh rồi xuống đó, tụng kinh rồi xuống, cái sư phụ kêu lên hỏi là bữa nay con quán xét lại tâm con coi là con có làm việc gì ác không. Công sư là hồi sáng tới giờ con không có làm gì ác chứ sư phụ, là gì chứ mà có điều ác đây, con quán xét lại kỹ coi là không có gì chứ là gì chứ hồi nãy ông tụng kinh ông đập chát chát là gì, là đập mũi, là đập mũi, ông giết mũi người ta rồi, phải không? Mà giết một con cái mảng nó chút xíu à, bằng hột cát, mà 1 tỷ cái hột cát coi phải bằng đống cát chưa. Có nghĩa là đó là tích lũy nghiệp, tích từ. Nên nhà Phật nói là một việc thiện nhỏ cũng không bỏ, một việc ác nhỏ cũng không làm, tại nhiều nhỏ góp lại thành to, nghìn bông lúa sót nên kho lúa vàng. Hồi lớp 2 học mấy vị nhớ không? Nhiều nó tích lũy và lên, nhiều nó tích lũy và lên. Nên cái nghiệp ác lớn là không phải mình làm một lần lớn, mà từ nhỏ làm lên dần dần. Nên chúng ta phải quán xét quán xét chỗ đó, mà chúng ta quán xét liên tục như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy được. Quán xét liên tục vậy ta gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác có nghĩa là chúng ta quay lại chính cái tâm mình hồi nãy á, tìm cái tâm chúng ta, là chúng ta quay lại chính cái tâm mình, chúng ta ngó lại cái thân mình và ngó lại cái tâm mình để chúng ta tu. Hồi xưa chúng ta ngó ra ngoài đời không, nên cái người tu với người không tu khác nhau có nhiêu đó thôi. Cái người không tu á với người tu cái tướng ngoài giống hệt nhau à. Cái bộ này nè, đi may mấy chục ngàn may được hết á. May y chang quý vị luôn. Bỏ ra trăm ngoài ngàn làm được hết á quý vị tử. Nên cái tướng bên ngoài á, người ta học theo được. Bây giờ mới có tăng đầu lô rồi đó, tăng đầu lô đó. Giả dạng thầy tu đi làm bậy. Nên á, mình mới nói á, là cái tướng bên ngoài á, giống nhau lắm. Chưa tu cũng có tướng đó, mà tu rồi cũng tướng đó, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, y chang nhau mà khác nhau gì quý vị tưởng. Tự biết không, khác nhau chỗ dụng tâm. Hồi xưa ta dụng tâm đi ra ngoài để chỉ trích thiên hạ, chúng ta để nói xấu thiên hạ, để chúng ta gây phiền não cho ta và phiền não cho chúng sanh, mọi người xung quanh. Bây giờ chúng ta tu rồi, chúng ta quay lại nhìn chính mình. Như vậy thì hồi xưa ta quay ra ngoài, ta cho mình là mình nên quay ra ngoài. Bây giờ ta quay lại mình, ta dòm mình, vì mình không phải là mình, mà mình là đối tượng để mình quan sát. Như vậy chúng ta đã bước ra khỏi chúng ta. Chúng ta để bước ra khỏi chúng ta, mà chúng ta là chúng ta, là chúng ta là chúng sanh. Mà chúng ta bước ra khỏi chúng ta, vậy chúng ta không phải là chúng sanh, mà chúng ta phải là chúng sanh, chúng ta là ai quý vị tự biết không? Là thánh đấy. Cái người nào bước ra khỏi chính mình là thánh đấy. Bước ra khỏi mình mới làm chủ ngược lại mình, mới là thánh. Vì hồi nào tới giờ chúng ta giận, chúng ta nói là tôi giận, vì cái giận đó là tôi. Nhưng mà bây giờ tôi giận, tôi quan sát cái giận đó, tôi đứng ra ngoài cái giận để quan sát coi mày giận cái mặt mày sao. Cái giận coi lúc giận cái tâm mày sao. Vì lúc đó giận không phải mình nữa, mà cái mặt giận cũng không phải là mặt mình nữa, mà là ai đó, là quỷ dạ so hay là gì đó. Mình cứ dòm đi, mình cứ nhìn vào. Nên cái ngài thiền sư Ajahn Chah Thái Lan á, ngài nói một câu rất là tâm đắc. Ngài là mỗi khi người nào đó gây cho chúng ta phiền não, chúng ta đừng có nhìn cái người gây cho chúng ta phiền não, mà chúng ta nhìn chính cái phiền não của chúng ta, tức là nhìn thấy thân và tâm của chúng ta. Mỗi lần cái phiền não nó nhập vào mình cho cái vọng tâm đó là mình, nên mình mới đau khổ, mình mới lệ thuộc vào nó, giận lên, giận là tôi, nên chúng tôi phải đi trả thù, phải đi làm tan thương cho người khác. Còn bây giờ ta giận lên, ta nhìn quan sát nó, nghĩa là ta bước ra ngoài để ta nhìn lại nó. Mà chúng ta bước ra ngoài nhìn lại nó gọi là ý thức tỉnh giác trong nhà thiền đó quý vị tử. Trong kinh đó Đức Phật dạy, một người nào đó muốn vào được thiền định phải có ý thức tỉnh giác. Mà người có ý thức tỉnh giác bắt buộc người đó phải có tâm thuần thiện. Cái người nào chỉ làm thiện không, không làm ác thì mới có khả năng quay lại nhìn chính mình. Còn người nào làm ác thì chỉ ra ngoài nhìn thiên hạ thôi, không được nhìn chính mình. Mà không được nhìn chính mình, vậy là lúc đó mình là mình, tức là mình là chúng sanh. Còn nhìn lại được chúng mình và là mình ra khỏi mình, nhìn lại mình, thì lúc đó mình trên bước đường làm thánh quý vị tử. Nên tu trong thành Phật mà tu ngoài là thành ma, là cái chỗ đó đó. Quý vị hiểu được chỗ này không? Hiểu chỉ cần tu mình nhìn lại chính mình thôi, mình nhìn tướng mình sao? Mỗi lần mình đi sao mình đâu biết đâu. Còn bây giờ mình đi, mình biết. Mỗi lần mình biết được tướng mình đi, mình phải gọi qua kiến, gọi qua cái rương, để mình xem là mình mới biết cái tướng của mình đi. Còn bây giờ mình đi tướng sao? Tâm mình biết cái tướng mình đi sao? Tướng đi nó xấu, tướng thấy ghét, tướng nó đẹp gì mình biết. Cái đó gọi là oai nghi đấy quý vị tử. Hồi nào giờ mình ăn á, ăn xào xào xào xào vô, đũa chén đũa đụng nhau lụp cụp hết, mình đâu hay đâu. Còn giờ mình tu rồi hay liền, đụng cái cản cái biết liền, mình sửa lại liền. Quý vị tử, mình đứng ra ngoài giống hệt đứng như chư thiên đứng trên trời nhìn xuống chính mình nè, nhìn chính coi cái thằng thân này nó đi kiểu làm sao, nó có đi vừa chạy không, nó vừa nói vừa cười không, nó có bất là mãn ai không, nó có làm sát hại ai không, nó có ý nghĩ gì là hại người khác không, nó có nói từ nào bậy bạ không. Mỗi lần mình đâu hay đâu biết đâu. Bây giờ mình hay biết, gọi là ý thức tỉnh giác. Quý vị tử, hơn thua nhau chỗ này đây. Người tu với không tu là phân biệt nhau chỗ này nè. Người không tu tìm ra bên ngoài, người tu tìm lại chính mình. Nên nhà Phật mới dạy là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Nhà Phật hơn các tôn giáo khác nằm chỗ này. Vào thời Đức Phật có 94 mối đạo quý vị Phật tử. Nhưng mà tất cả mối đạo kia chỉ đắc tới đâu quý vị tử? Đắc tới ngũ thông thôi. Tiên A Tư Đà đắc tới ngũ thông thôi. Nên xem dương tướng của Thái tử Tiên A Đà nhỏ hai dòng lệ. Hỏi tại sao nhỏ hai dòng lệ? Tại vì á, tôi bây giờ tuổi yếu sức mòn, không sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ngài nói là Phật cao siêu hơn ngài phải không? Ngài đắc quả được ngũ thông rồi, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông rồi, nhưng mà vẫn thua Phật. Phật còn một cái thông nữa quý vị tử, gọi là lậu tận thông. Tất cả tôn giáo thế gian không có ai tôn giáo nào đắc được lậu tận thông hết, trừ tôn giáo của nhà Phật tới thời điểm này trên thế gian dám khẳng định cách hùng hồn, tại vì nhà Phật các vị La Hán trở lên là đắc được cái thông thứ sáu gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông là cái gì? Lậu tận thông có nghĩa là không còn sanh tử luân hồi. Người đắc được lậu tận thông đó là biết được nguyên nhân của các pháp và nguyên nhân gây đến nó là cái gì và giải quyết nguyên nhân như thế nào. Còn người không đắc được cái này là không biết được nguyên nhân của các nguyên nhân. Như vậy thì người không đắc được lậu tận thông thì không biết được nhân duyên sanh diệt tương quan của nhân quả tương tục, nhân quả tương tác nhau không biết được. Mà người đắc được lậu tận thông thì biết được cái này. Tại sao anh phải đau khổ? Biết được. Bây giờ hỏi thử con ma tại sao đau khổ, nó không biết. Ma dương luôn cũng không biết tại sao con người lại đau khổ nữa. Nhưng mà Đức Phật biết đấy. Đức Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ, con người đau khổ là do ái dục gây nên. Đức Phật nói rõ ràng nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Nên Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn nói là thiểu dục, hạn chế dục vọng đi. Rồi Đức Phật kêu nói là biết đủ đi, tri túc đi. Để chi? Để cắt cái chỗ ái dục này đi nè. Cắt để nói gì? Cắt nó 12 nhân duyên. Cắt một cái rồi nó rã cái mắt xích đó ra luôn là chúng ta khỏi sanh tử luân hồi được. Nên Đức Phật biết được nguyên nhân của các nguyên nhân mà đạo ma không biết được của dự tử. Nên đạo Phật hơn các tôn giáo khác. Nên có cái vị kia, bà con thầy thôi. Ngài nói là đạo Phật với các đạo khác sao tôi thấy giống hệt nhau không ơi? Hỏi sao giống? Là trời ơi, người ta làm lành làm phước làm hiền làm lành lánh dữ quá trời luôn, thì đạo Phật cũng nhiêu đó, cũng mấy ông cũng nhiêu đó, vì thấy ông đi từ thiện Bắc Nam tùm lum tùm la, mở phòng này thuốc nọ này nọ, cũng cuối cùng khuyên ta ăn hiền ở lành phải không. Thì đạo khác nếu đạo chân chánh ở trên thế gian cũng kêu người ta ăn hiền ở lành, là có đạo nào mà kêu người ta làm dữ không? Nói đạo chân chánh phải không, đâu có đạo nào kêu người ta làm lành đâu. Y chang đạo Phật nghe thầy là khác à, không giống đâu à. Đạo mấy ông đạo đó chỉ đắc được ngũ thông thôi, đạo Phật còn được lục thông à. Bây giờ mới thấy khác nè. Chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là bỏ giữ làm lành, là ăn hiền ở lành đó. Tất cả các đạo chân chính thế gian hai câu đó giống nhau. Nhưng mà đạo Phật còn, Đức Phật thêm hai câu nữa. Tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tự tịnh kỳ ý là sao? Tâm mình thanh tịnh mới sanh ra bồ đề tâm, có nghĩa là ý thức tỉnh giác sôi rọi lại sửa chính cái tâm mình. Tôn giáo khác không có đâu, đó là thiền định đấy. Quay lại thiền định. Nên khi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ là một cái pháp môn vi diệu của thời mạt pháp này, quý vị Phật tử, thì Đức Phật đưa ra hai giới. Một cái giới thứ nhất nói là bất kỳ một chúng sanh nào, không kể Phật tử đâu, bất kỳ một chúng sanh nào, con két con sáo gì cũng được hết á, là bất kỳ một chúng sanh nào nếu niệm Phật hồng danh của Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật từ một câu đó tới 10 câu, niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được rước về cõi cực lạc. Vì hai giới đưa ra, giới thứ nhất là niệm Phật, giới thứ nhất là niệm Phật, giới thứ hai là gì? Tâm không tán loạn. Vì tâm không tán loạn là gì? Tâm không tán loạn là tâm không khởi phiền não, đó là tâm thiền định. Niệm Phật với tâm thiền thì mới được rước về cõi cực lạc, mà niệm Phật với cái tâm mà mặt nhăn nhăn băng hăng bó hó không được rước về cõi cực lạc của nhiều tử, gọi là tâm phiền não, không được rước. Vì muốn cái mặt mình không nhăn, cái tâm mình tĩnh lặng, là lòng lặng thành lòng lặng, thì nơi đó có Phật, là chính là vua Trần Nhân Tông đó, là cái phái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó, thì theo diễn viên cái đó. Vì mình niệm Phật với cái tâm tĩnh lặng như vậy thì ai nói niệm Phật không phải thiền đâu. Niệm Phật chính là niệm Phật thiền định đấy, chứ không phải là gọi là niệm Phật thiền định, là niệm Phật đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Mà tam miệu đó là chánh định, cái chữ phạn, chữ tam miệu có nghĩa là chánh định. Vì niệm Phật không khởi tâm phiền não. Bị tâm phiền não là gì? Là tâm sanh diệt của chúng sanh. Cái tâm nào có sanh ra có diệt đi gọi là phiền não. Nếu niệm Phật nào kèm cái tâm phiền não vô là không bao giờ được rước về cõi cực lạc. Đức Phật đưa ra hai giới rõ ràng luôn. Do đó ta phải niệm Phật nhất tâm, nó mới không có gây ra cái tâm phiền não này, quý vị Phật tử. Nên mình thấy được điều đó, vậy thì chúng ta đạt được phần nữa chưa? Được. Chúng ta niệm Phật tối ngày, như vậy thì chúng ta đạt được giới rồi. Còn cái giới thứ hai, tâm không tán loạn, chúng ta chưa đạt được, quý vị Phật tử. Nếu mà chúng ta niệm Phật không, ta gọi là tịnh độ, mà tâm không tán loạn, ta gọi là thiền. Vì niệm Phật phải niệm Phật tịnh độ thiền, thì niệm Phật đó mới được rước về cõi cực lạc. Tâm không tán loạn, như vậy thì tâm không tán loạn tức là không khởi lên cái tâm sanh diệt. Như vậy không khởi tâm sanh diệt, muốn sao không khởi tâm sanh diệt được? Tự nhiên ta chửi mình, tự nhiên mình nổi sân lên à, như vậy là khởi lên tâm sanh diệt rồi. Nổi sân lên hồi cái hết là nó sanh ra rồi, nó diệt đi là tâm sanh diệt đấy. Vui chút rồi hết, rồi sanh ra buồn là tâm sanh diệt đấy. Vậy thì lòng lặng như tờ, tâm không sanh diệt. Do tâm không sanh diệt này, Đức Phật mới dạy cho chúng ta một cái pháp gọi là Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đó là dạy chúng ta tâm không sanh diệt, bỏ chấp về thân và chấp về tâm. Đức Phật dạy cái thân mình do tứ đại, đó, chết đi rồi cũng mất, thì đừng có chấp vào nó nữa. Ai đụng tới mình á, đừng có tự ái, làm cho tôi mất danh dự, tôi lại là thân này hả, nó rã thân ra rồi tôi đâu. Bây giờ tôi là tâm này hả, tâm vui không là tôi không, giúp cái vui này mất rồi buồn, vậy vui đó đâu. Không có vui, không có buồn mà cũng chẳng có cái thân này nữa. Tùy duyên mà nó hiện ra, rồi tùy duyên mà mất đi, gọi là chân không mà diệu hữu. Trước khi có sau chuỗi này, sau chuỗi nằm đâu? Tánh nó là gì? Không có gì hết. Có sau chuỗi này, rồi nói ở đây, sau khi mất sau chuỗi này trở về các bộ sau chuỗi này để đâu? Nó cũng không là gì hết. A không, C không, vậy ngay giữa nó là gì? Là không, phải không? Phương pháp bắt cầu của toán học. A, B, C, vậy A không, C không, ngay giữa nó phải không, phải không? Bây giờ nó có nè, mà tánh nó vẫn là không. Tánh nó vẫn là không có, vì cái thân mình là có, là cha mẹ sinh ra thân mình có, nhưng tánh nó vẫn là không. Vì đó là tánh không của dạng pháp, đó là tinh thần của Bát Nhã đó. Thấy nó vậy nhưng mà nó không có tồn tại. Thấy nó vậy là tùy duyên mà có, mới gọi là chân không mà diệu hữu. Mình mới biết là tùy duyên mà nó sinh ra, tùy duyên mà nó diệt đi. Như vậy thì cái bài kệ này chính là do Ngài Xá Lợi Phất được ông Mã Thắng Tỳ Kheo nói, mà Ngài Xá Lợi Phất mới đắc quả La Hán trong bài kệ này nè. Ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên mới đi tìm đạo mỗi người một nơi. Như vậy thì Ngài Xá Lợi Phất mới thấy Ngài Mã Thắng Tỳ Kheo coi là U Thấp Bà Trí á, thấy ổng quay nghi quá, hỏi là Ngài là học trò của ai mà quay nghi vậy. Nói là tôi là học trò Đức Thế Tôn Cồ Đàm á. Vậy Đức Thế Tôn dạy ông gì mà sao thấy tướng ông quay nghi tốt thoát tục như vậy? Là Đức Thế Tôn dạy tôi có bốn câu à. Chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên nó sanh ra, rồi do duyên mà diệt đi. À, như vậy á, thì Đức Phật có dạy con nhiêu đó thôi á. Từng thiết như vậy đó, ba đời Đức Phật từng thiết vậy thôi. Vì do duyên mà sanh ra. Thì á, ví dụ nè, quý vị Phật tử ha, mình đào dưới đất lên, 5-60 lớp giá dưới lên, nó đâu có hột cỏ đâu. Có gì? Có nắng, có gió, có nhiệt độ sanh ra cây cỏ. Vì đâu phải do hột cỏ sanh ra cây cỏ đâu, đúng không? Mà tự nhiên do duyên nó sanh ra. Như vậy thì Đức Phật mới dạy chúng ta có bốn cái sanh. Trong cái vũ trụ này có bốn cái sanh gọi là tứ sanh đó. Đức Phật là cha lành của tứ sanh. Nõn sanh là sanh từ trứng. Thấp sanh là sanh ở dưới nước, ẩm thấp. À, thai sanh là sanh có mang thai. À, hóa sanh là tự nhiên có. Chư thiên sanh bằng hóa sanh. Chư thiên đâu, ai sanh ra chư thiên đâu. Như vậy có bốn cái để sanh ra. Tùy duyên mà nó sanh ra trong bốn con đường đó thôi. Không có ai ngoài con đường đó. Gọi là tứ sanh. Mà Đức Phật là cha lành của bốn loài tứ sanh này. Gọi là tứ sanh chi từ phụ. Quý vị Phật tử mới thấy được cái điều này. Nên chúng ta thấy các cái điều do duyên mà nó sanh ra. Có do duyên mất đi vậy buồn vui nó làm gì? Mà chúng ta không buồn vui nó làm gì thì chúng ta hết chấp rồi đó. Là chúng ta xả bỏ rồi đó. Mà chúng ta xả bỏ thì đâu có thành con chó như các ông hồi nãy. Xả bỏ trơn trong tâm rồi làm gì có cái ô vàng đâu trong đầu. Đúng không? Do duyên có vàng, hết duyên mất vàng đâu có sao đâu. Vậy là các pháp sanh diệt, do duyên sanh, do duyên diệt. Ngộ được điều đó là chúng ta không còn tham nữa. Mà không còn tham là chuyển hóa được tâm phàm thành tâm thánh chưa? Thấy không? Không còn tham nữa. Nên Đức Phật mới thiết Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang á, là giống hình này là hộp xoàn đấy. Kinh Kim Cang tức là kinh hộp xoàn. Hột xoàn là kim cang, kim cang là kim cương, mà kim cương chính là hột xoàn. Vậy Đức Phật nhìn vô hột xoàn là thấy nó sáng chói rực rỡ và độ cứng nó cứng nhất, nên cái hột xoàn ta lấy làm mũi khoan khoan dầu ngoài biển. Hột xoàn nó lấy cắt kiến á, nó lấy cắt kiến như vậy thì hột xoàn nó cứng nhất trong tất cả các vật thể ở trong vũ trụ này là hột xoàn cứng nhất. Nên Đức Phật dụ cái tâm của người tu y như là hột xoàn đó, nên mới có kim cang tâm. Mà có kim cang tâm rồi mới có cái kim cang thân. Nên ai vô chùa Thiếu Lâm Tự á, muốn ra khỏi chùa Lâm Tự phải qua thập bát kim cang la hán, có nghĩa là ta luyện cái thân mình cứng như đá, đánh qua cái đó. Mà muốn luyện cái thân cứng như đá phải luyện cái tâm cứng như đá. Như vậy thì cái tâm mình là tâm của kim cang, là cứng như hột kim cương, mà nó sáng chói rực rỡ như kim cương, mà nó quý như vậy đó. Kim cương thảy xuống bùng xuống đất lên rửa thành kim cương. Kim cương á thảy vô, thậm chí thảy vô hồ hầm phân đi nữa chút, lên bươi bươi lên rửa cũng thành kim cương, cũng sáng chói ngời ngời à. Kim cương thảy đâu vậy? Nên mình cái tâm kim cương á, đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh vẫn là kim cương. Nên Đức Phật có nhiều kiếp làm Bồ Tát trong ngã quỷ súc sanh nha. Ngài làm súc sanh, Ngài làm trùm ở trong súc sanh đó để giúp những súc sanh đó hướng tới đạo vô thượng Bồ Đề. Đức Phật vậy đó. Thì cái tâm kim cang là cái tâm sao? Tâm cứng như kim cương. Mình do tâm động là tâm mình mềm nhũng à, ai nghiêng bề nào thổi theo bề nấy, gọi là bát phong. Hiểu chưa? Bác Phong tám gió cuộc đời là thành bại danh dự khen chê khổ vui, là tám gió cuộc đời luôn lúc nào để làm cho con người ta chết vì tám cái tâm đó. Nên Đức Phật nói là chúng ta làm chủ lại đi, chúng ta phải có cái kim cương tâm là cứng như sắt đá. Chê cái trời ơi sao mà bữa nay cái tóc gì bạc trắng xấu quá, là già xấu chứ làm sao, đâu có giận đâu, bữa trước giận rồi nha, bữa trước tự ái à, đúng không? Bữa trước chưa biết tinh thần bát nhã tự ái, bữa nay không thèm tự ái, chúng ta không tự ái như vậy á là cái tâm gần kim cương dữ đó. Đó là người ta chê mà không buồn, bây giờ người ta khen là trời ơi sao bữa nay mới nhuộm tóc sao thấy đẹp quá ta, đẹp lão quá. Nếu mình không có tu, biết tinh thần bát nhã không tu á, tự nhiên tự đắc lên liền, tự nhiên tâm mình phơi phới lên liền, vậy là người ta khen thì vui phải không? Như vậy thì bữa nay vẫn không vui, ta già chết là đẹp gì nữa. Phải không? Dẫu cho bữa nay đẹp, đến ngày mai cũng già, cũng xấu à. Như vậy thì chúng ta cũng không vui. Hồi nãy ta chê thì không buồn, mà người ta khen không vui, tức là hoàn cảnh lúc này không có làm chuyển động được tâm ta. Vì tâm đó tâm kim cương đó. Đức Phật dạy là người tu phải có tâm đấy á. Tâm kim cương, mà tâm kim cương này nó không khởi động thì tất nhiên là nó lặng. Mà phải không? Mà tâm lặng là gì? Là Phật. Hồi nãy nói tâm lặng là Phật rồi mà, đúng không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà với cái tâm kim cương này nè, lòng lặng như tờ mà niệm Phật, chê tiếng cũng không có buồn, mà khen tiếng cũng không vui. Vì niệm Phật đó, 10 người niệm về cõi cực lạc đủ 10 người. Đúng theo tinh thần của Phật dạy, đưa ra hai giới, thứ nhất là niệm tới Phật danh hiệu, thứ hai tâm lặng như tờ. Mà chúng ta vừa niệm mà vừa tâm lặng nữa thì chúng ta được giảng sanh về cõi cực lạc, chúng ta không còn buồn vui đau khổ nữa, quay lại thế gian độ chúng sanh lúc nào cũng được hết. Như vậy thì chúng ta nắm được yếu chỉ chỗ này chưa? Như vậy thì chúng ta được hóa giải được nghiệp duyên thứ này. Vì cái nghiệp cực trọng nghiệp chúng ta không phạm đó, là tích lũy nghiệp thì chúng ta hồi nãy tu từng chút chút không phạm, tập quán nghiệp chúng ta bỏ đi, chúng ta vượt qua nó. Còn có cái cận tử nghiệp là cái trước khi mà mình chết tâm nghĩ gì nó sẽ dắt về đó, gọi là cận tử nghiệp. Nên trong kinh có ghi lại cái ông này nè, ông cũng đi đạo tràng rồi dữ lắm, ông tu dữ lắm, cái ông chết đi, bà vợ thì thương ông quá chừng, đừng đập bàn đập ghế khóc hu hu hu hu sao mà cái lỗ mũi bà vợ mới sưng lên đỏ anh nè. Cái ông thầy là ông tụng kinh giữa chừng mà ngứa ngứa là mũi nó sặc ra cái con sâu nó lọt ra từ lỗ mũi, nó lọt ra, bà vợ tính lấy tay giết sâu. Ông thầy cản lại, lăn sâu này chính là chồng của bà đó. Tại do người ta đi rồi, mà bây giờ bà níu kéo và lại nó thành con sâu trong cái lỗ mũi, cái nghiệp luyến ái nó thành con sâu trong lỗ mũi. Nên để chút xíu để ông tụng chú hồi sau này tự nhiên nó chết, chết sanh được cõi trời. Cái tích lũy nghiệp đi đạo tràng không có mất, tại cận tử nghiệp dẫn mình đi thành sâu đó, chết qua kiếp sâu rồi nhờ cái tích lũy nghiệp phước báo của người tu đạo tràng nè, sanh được cõi trời, đâu mất đi đâu. Đúng không? Sanh được cõi trời nhờ cái kiếp đó. Nên á, Đức Phật dạy là nếu mà chúng ta có một cái hình ảnh là cái cây mà nó nghiêng về đâu, quý vị tử, sau khi chặt cây đó đổ về đâu? Dù chúng ta cây chúng ta đổ về Phật, nghiêng về cõi Phật, thì chặt cái cây đó là chính là chúng ta tắt thở, nó quay về đâu? Phải quay về cõi Phật không? Nên chúng ta đâu có sợ gì. Nên có những người á, người ta dựa vào trong kinh A Di Đà nói rằng á là niệm Phật từ 1 tiếng tới 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày thôi. Bây giờ chúng ta coi lật tam thế diễn cầm ra là mạng số thiểu mạng là 70 tuổi, đại mạng là 80 tuổi. Vì chúng ta cho chúng ta sống thiểu mạng đi. Vậy thì niệm có mấy câu niệm Phật chắc ngày một là đủ rồi. Bây giờ cho 10 ngày đi, giống như trong kinh cho 7 ngày. Vậy thì chúng ta là đi chơi 69 năm rồi 340 mấy ngày đó, còn chừa lại 10 ngày tu cái đắc về cõi cực lạc luôn à. Trong kinh nói rõ ràng mà, niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày, từ 1 niệm tới 10 niệm mà. Ta chơi 69 năm còn chừa năm tu cũng đâu có muộn đâu, phải không? Quý vị tử thấy đó đúng không? Như vậy á, thì chúng ta đi chơi 69 năm mấy cái cây của chúng ta đổ về đâu? Đổ về địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè. Phải không? Chúng ta toàn làm việc ác không à. Cái tâm của chúng ta hướng về địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thành cái quán tính, thành cái tích lũy nghiệp. Nên á, mình nghiêng về đó. Khi mà chúng ta chết đi á, cái cõi Phật phía đây nè, mới đổ cây ngược và lợi, mới nhờ sao? Nhờ mấy thầy á, lấy bả lan với dây thừng kéo là tụng kinh đó. Cột kéo ngược và lợi. Người kéo nổi không? Cái cây của mình á, cây mọc 70-80 năm, cây đó cổ thụ rồi, nó nghiêng kiểu này nè, nó ăn rễ xuống đất rồi. Ông thầy ăn chay không mà làm sao kéo nổi, quý vị phụ tử. nên một ông kéo nổi mình mới thỉnh 10 chùa, 50 ông kéo cũng không nổi, tới 6-70 ông kéo cũng không nổi nữa, cây nó chắc quá, nó cứng quá, về phía đó là đốn cũng nhập cái gầm luôn, nên có chăng là gieo duyên nhà Phật thôi chứ với thầy kéo cũng không nổi nữa. Nhưng mà hồi xưa kéo nổi á, là Đức Phật với một Kiền Liên kéo bà Thanh Đề nổi từ ngạ quỷ về nổi, cây nghiêng đây mà kéo nổi, dùng gì? Dùng thần thông, dùng thần lực của quý ngài khai thị cái tâm đó ra, mà chúng ta giờ không đủ lực. Chúng ta xui là sanh ra thời này là quý vị phàm tăng đây không nè, nên là kéo không có nổi, nên chúng ta phải tạo cơ hội trước cho mình bằng cách nào? Là nghiêng về Phật. Vì nghiêng, muốn nghiêng về Phật thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải niệm Phật, chúng ta hàng ngày chúng ta phải tu để thành cái thói quen, phải không? Thì lúc đó cây nó mới ngã về bên đó được. Chúng ta không thành thói quen mà cứ ỷ y theo cái kinh của Phật như vậy thì chúng ta hiểu sai lời của Đức Phật. Nên Đức Phật nói là cái người nào á, là y kinh mà thiết nghĩa là tam thế Phật quang á, ly kinh nhất tự đồng ma thiết là chỗ đó đó. Y kinh mà thiết nghĩa ra đó, quang trong Phật quá, Phật có nói gì đâu, không hiểu được nghĩa. Nên Đức Phật mới gọi, mới dạy cho cái tứ y, y pháp, trong đó có y, y nghĩa bất y ngữ, hiểu nghĩa thôi, đừng có nắm trên cái câu chữ mà nói là sai liền. Mình hiểu được cái nghĩa như vậy á thì mình tu thì mới đúng. Do đó mà niệm Phật quá, niệm Phật giải được cái nghiệp duyên, là chúng tôi sẽ kể cái câu chuyện này cho quý vị nghe. Chính là kể không đâu xa hết, người nhà của thầy trước đi, ba của thầy á, là lúc trước á là không biết gì Phật pháp chứ á, cái ông bị bệnh mà thiếu máu cơ tim, cái dự tử lên bệnh viện năm 115 của đường Nguyễn Tri Phương á, cái người ta mới nói là ông uống thuốc nào chết thôi chứ không bao giờ hết bệnh được. Ông là uống thuốc mà chết thôi thôi uống chi nữa, báo vợ báo con, ông bỏ luôn cái nào ông về ông phát tâm ăn chay, cái dự tử ăn chay trường, niệm Phật tụng kinh vậy thôi à, ăn vậy đi. Thì cái có chùa gần đó đó, người ta mới cất chùa, cái ông xin làm công quả, làm đâu nổi đâu lợi, thì hụ hở quét dọn đầy đọ đó. Cái tới từ từ cái mấy trộn hồ, ông nghĩ một hai thằng không ai trộn, ra ông trộn hồ. Cái tới chừng mấy vác xi măng, ông nghĩ ông ra ông vác xi măng. Sau mấy tháng sau, bác sĩ kêu á là đừng có cầm cái gì quá 3 kg. Sao bây giờ ông vác bao xi măng 50 kg, ông thấy mình mấy khỏe re. Ông giật mình lại, hết bệnh nào không hay. Hết bệnh nào không hay. Vậy là do tu mà quá giải được nghiệp, do niệm Phật mà quá giải được cái nghiệp duyên của mình. Vì nghiệp đâu mà có, nghiệp phải do tác ý không? Do tác ý mới sanh ra nghiệp. Vì chúng ta do tác ý ác, bây giờ mới bị cái nghiệp ác nó dây quanh chúng ta nè. Nên bây giờ chúng ta tác ý lại, chúng ta ác ý thiện, vậy thì cái nghiệp ác nó mất cái gốc. Nó còn nhân quả thôi chứ nó mất cái gốc rồi. Cái gốc ác của nó mất rồi mà nó chuyển thành cái gốc thiện nè. Thì cái cây mà mất gốc thì nó đổ, giờ nào nó đổ, phải không? Như vậy thì đổ sớm hay muộn là do chúng ta tinh tấn tu hành, mà nó đổ sớm hay muộn thôi. Mới cách đây 2 bữa, có cái cô đó ở huyện Cái Nước của Cà Mau á, điện lên cho thầy. Cổ mừng quá, cổ điện cho thầy là trời ơi, ta thầy thầy chồng con bây giờ lan cái trường. Hỏi là trời sao ngộ vậy? Cái ông này hồi xưa quý vị Phật tử đi chùa là chửi vợ đấy, ăn chay bữa nói là bài không có biết gì chân khoa học, ăn chay vô mất máu mất gì mất tùm lum, ông nói gì không bao giờ tu hành chân. Bữa nay nghe ông ăn chay trường, thầy thấy thầy cũng ngạc nhiên nữa, hỏi sao mà ông ăn chay trường vậy? La trời, thầy không biết chứ, ông nằm bao, ông thấy cái ông cùi lỡ lối chân rượt ổng quá trời luôn, mà đêm nào cũng rượt như vậy hết trơn á. Cái mà ổng mới đi hỏi mà mấy cái người kia, mấy ông ở xóm, cũng mấy ông tu, mấy ông xóm biết có biết gì không, mà cũng giải thích là gặp ông cùi á mà rượt ông á, chắc cái này là Đức Phật quá thân, chư thần quá thân á, nói ông là không biết được Phật pháp, ngang ngạnh, bây giờ rượt ông á, đánh ông, bây giờ ông chỉ quay đầu vào Phật pháp người ta là hết rượt liền. Ổng là thôi bây giờ tôi ăn chay thử, cái ông này cũng còn rượt không biết nữa. Ổng ăn chay bữa đó, cái bữa đó ông ăn chay thì đêm đó ổng không nằm bao thấy ông đó rượt nữa. Ổng ăn chay trường tới giờ luôn, không dám ăn mặn lại bữa nào chứ sợ bị rượt. Chứ không phải ổng tu, ổng sợ bị rượt nên ổng ăn chay luôn. Nhưng mà ổng ăn chay rồi giờ ổng cũng lần chuỗi rồi, cũng ngon lành lắm mà không biết tu tới đâu, nhưng mà cũng ăn chay được. Như vậy á là ổng sợ người ta rượt ổng ăn chay. Còn cái cô này á là vợ của ổng, bệnh cách đây khoảng trên 10 năm quý vị tử, bệnh ung thư tuyến giáp. Cái này là nó vào hóa chất là 3 lần rồi, lần này nữa là lần thứ 4 rồi. Người ta nói là cổ không bao giờ qua được 10 năm, mà bây giờ là ngay chân cái 10 năm nè. Năm nay là ngót nghét năm thứ 10, qua hơn năm thứ 10 gì đó là ngót nghét, là tất nhiên là năm nay cổ chết nè. Tất nhiên là hết, nó hết cái thời hạn đấy mà gia hạn cho cổ rồi. Nên bữa đó đó cổ mới đi lên bệnh viện, cổ thử máu lại để vô hóa chất. Và bệnh viện kết luận cho cổ một câu là hỏi cổ về nhà cổ uống thuốc nam thuốc bắc gì không, cổ không có, không uống thuốc nam thuốc bắc gì chứ. Nó mới kết luận câu là kháng ung thư hết hoàn toàn, cổ người khỏe mạnh bình thường, Tất nhiên giờ con không có bệnh nữa. Như vậy thì mới hỏi lại cổ là sao. Tất nhiên là cách đây khoảng chừng 3 năm cổ mới thấy đời sắp tàn này, 3 năm rồi cổ mới để lại cho con cháu này nọ. Cổ người ta bị giật nợ tùm lum la trên á, cổ mới bán nhà bán cửa bán này nọ cho người ta, cũng kinh doanh nhỏ nhỏ. Cái cổ mới quy đi quy Tam Bảo. Quy Tam Bảo là quy ông thầy ở chùa Phật Tổ, mà ông thầy cũng chết rồi. Quy Tam Bảo, cổ ăn chay trường mà niệm Phật. Quy Tam Bảo đi đạo tràng Hoằng Pháp tùm lum hết, đạo tràng Tinh Chiên thì đi hết. Cổ đi cổ niệm Phật ghê lắm, tu hành tinh tấn lắm quý vị Phật học tử. Cái đêm đó cách đây là khoảng chừng nửa tháng, cổ mới nằm bao, cổ thấy cái ông thầy cổ quy y á, lại kêu con lại đây đưa cổ đây thầy mổ cho. Ông mổ kéo ruột gan lòng thòng ra rồi ông cắt cái riết gì á, cổ lên cổ nằm bao thôi. Thấy vậy sáng cổ ra cổ tỉnh gì thấy cổ khỏe hơn bình thường. Rồi qua chừng tuần sau cổ đi lên Sài Gòn khám bệnh là hết trơn bệnh luôn. Như vậy thì cổ do tu mà hóa giải được nghiệp, chứ không phải do cái ông mổ kia, do đó ký ức của mình thôi, mà do tu á mà hóa được cái giải được cái nghiệp duyên này. Quý vị Phật tử, tại sao mà tu hóa giải được nghiệp duyên nên thầy mới giải thích cái bệnh ung thư. Bệnh ung thư á quý vị Phật tử, không phải mình bệnh mà có do hai nguyên nhân. Một nguyên nhân gần là do là trái gió trở trời, do siêu vi khuẩn. Nguyên nhân xa là do nghiệp duyên của kiếp trước. Quý vị Phật tử, mình mới thấy được điều đó. Cái bệnh ung thư là thường có cái tâm linh kèm theo. Quý vị là Phật tử thường thành, quý vị mới biết cái câu chuyện của Ngộ Đạt Thiền Sư trong cái Từ Bi Thủy Sám Pháp không? Ngộ Đạt Thiền Sư là 11 kiếp trước, Ngộ Đạt Thiền Sư là một ông quan, và cùng với ông quan Triệu Thố, nên hai ông ganh ghét nhau, nên ông Ngộ Đạt Thiền Sư mới trình với ông vua Du Quan cho ông này, nên mới giết ông Triệu Thố. Triệu Thố mới sanh lòng oán hận, mới đi theo Ngộ Đạt Thiền Sư 10 kiếp rồi. Ông này đều tu hành ngon lành hết, dự tưởng phá không được. Cái người tu hành ở trên có chư thiên là các long thần hộ pháp gia hộ mình, phóng quang trợ cho mình, phá không được quý vị Phật tử. Nên ta nói là nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập, nên nó lúc nào mình cũng giữ tâm thanh tịnh hết, không ai phá mình được chứ. Nên mình đi ngang nghĩa trang rồi đó, mình niệm Phật riết không bao giờ nhát được, là tâm mình lúc đó thanh tịnh lắm quý vị tử. Nhớ tới Phật không à, đâu dám nhớ tới ma đâu. Nên lúc đó tâm mình thanh tịnh không niệm Phật thì trên có chư thiên hộ mà. Cái đó là một sự thật, trong kinh nói luôn, nếu mà người nào phát tâm tu hành, thân tâm thanh tịnh thì sẽ có chư thiên phóng quang hộ. Nên các vị đi xe gì nên quý vị niệm Phật là cứu hết xe đó luôn đó, không bị sao hết trơn á. Cái đó là một sự thật mà chúng ta không nhìn thấy, đó không phải là mê tín gì đâu, mà do nguyện lực của long thần hộ pháp đó, nguyện lực của long thần hộ pháp mà thôi. Nên khi mà Mộ Đạt Thiền Sư sanh ra kiếp này, kiếp 11, thì ngài mới làm quốc sư, là thầy của ông vua, mới vào cung vua để thuyết pháp. Thì ông vua cái tòa thuyết pháp là nào, là nạm ngọc vàng kim cương không à, bích cái tòa hết. Thuyết pháp giữa chừng nhìn xuống khởi lên tâm ham, khởi lên cái tâm thích, cái đó là tâm thích đó, tâm ham thích là tâm ma đấy. Vừa khởi lên thì ông kia ông Triệu Thố nhảy vô nổi ở trên của ông một cái mục ba lớn một ghẻ nè, mặt của người ta không cho nó ăn, nó nghiến ra, nó cắn cái một là đau thốn tể cả tâm can luôn quý vị Phật tử. Nhưng mà trước khi ngài Ngộ Đạt Thiền Sư đi tu thì ngài mới chập chững đi tu thì ngài mới gặp một ông cùi. Thấy giữa đường gặp ông cùi, ngài tội nghiệp quá, ngài mới mang về cốc, ngài nuôi nấng ông cùi, tới ông cùi cái bệnh lành lại rồi ông cùi mới lên núi ông cùi tu. Thì ông cùi mới nói lại là nếu sau này ông gặp khó khăn gì lên đây tôi giúp lại ông cho, tại vì ông giúp tôi là chữa bệnh và tôi giúp lại ông nếu ông gặp khó khăn gì trong cuộc đời. Cái khi mà ngài nổi cái mục ghẻ đó lên á, tất cả các lương y thần y trong triều không ai trị hết, nó càng trị uống thuốc vô cái nó cắn không dám uống. Cầm chén thuốc lên vừa tính uống cái nó cắn cái xỉu liền, cái mục ghẻ nó nghiến răng nó cắn vô, thấy ghê không. Như vậy á thì ngài mới thấy hết đường trị rồi, ăn uống gì không được, mạnh mãi xanh sao tái lét hết, không còn đường nào chứ, nghiệp đấy, trả nghiệp đấy. Nên ngài mới nhớ trực nhớ lại ông cùi hồi xưa, ông cùi trước khi chia tay ông cùi là mai mốt ông cần gì á khó khăn lên gặp tôi. Mới đi tìm lên núi mới gặp ông cùi. Ông cùi là trời bệnh ông có gì đâu, ông ra ngoài trước có cái dòng suối đó, ông phát cái nước đó lên ông rửa cái hết bệnh nè. Ông là trời sao mà dễ dàng dữ ta, mình trị thần y quá chừng luôn này, không biết phải không nữa, nghi ngờ ông bụng. Cái ông ra ngoài trước á, ông tính phát nước, ông vừa lấy tay ông phát lên cái một ghẻ nó cắn, ông xỉu xuống, ông xỉu. Thì khi ông xỉu á, ông mới, cái thần thức ông mới gặp ông Triệu Thố. Ông Triệu Thố là ông nhớ mặt tôi, ông tôi Triệu Thố nè, 11 kiếp trước ông hại chết tôi nè, tôi theo ông 11 kiếp, tôi báo quán rồi đó, mà báo quán chưa được. Nên nó bây giờ kiếp này nhờ ông mà ham cái tòa trầm hương đó đó, ông ham cái tòa ngọc vàng đó đó, tôi mới nhảy vô tôi báo ông được nè. Nhưng mà nhờ cái ông cùi đó, ông biết ông cùi là ai không? ông cùi đó là một vị Bồ Tát đó, sanh ra thế gian này muốn thử ông thôi, coi cái đạo tâm ông có kiên cố không, ông có nhìn thấy người nghèo khổ bệnh tật ông có thương không. Nhưng mà nhờ ông tu thiệt, ông thương người ta nên ông giúp ông cùi, chứng tỏ là ông nuôi ông Bồ Tát bao nhiêu ngày tháng đó, cái công đức ông lớn vậy đó, nên Bồ Tát cứu ông. Thôi từ đây trở về sau tôi với ông kể như là bye bye, chia tay vĩnh viễn, không còn nợ nần gì nhau hết, nhờ Bồ Tát đã cứu đó, tôi theo Bồ Tát tôi tu luôn rồi, giờ kể như là tôi với ông không còn nợ nần chứ. Ông giật mình tỉnh dậy, mất tiêu một cái gì tỉnh, bây giờ thấy nó lạ, lạ lùng Phật pháp vậy. Thì cái cô này cũng vậy, nó lạ lùng cái chỗ đó có gì tử. Mới thấy cái người tu á, phát tâm tu á, nên cái bệnh ung thư á, là có cái tâm linh kèm theo mình. Vậy chúng ta uống thuốc bệnh ung thư không hết, mà chúng ta còn phải giải quyết thêm cái tâm linh nữa vậy tử. Chúng ta phải phát tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, cầu kinh làm phước, hồi hướng cho những cái thần thức nào đó mà nhiều kiếp tiền kiếp mình đã gây ân oán với họ, bây giờ mình chỉ hồi hướng cho họ, thì họ nhờ cái đó họ giải sanh thoát quá, họ bứt khỏi thân mình uống thuốc vô nó hết nè. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm Phật, nếu cái thần thức đó nó không biết tu, nó nghe niệm Phật chán lắm, chịu không nổi bỏ mình đi à. Thử quý vị tử á, ở nhà mình có đứa nào mà nó không tu, đứa con nào nhỏ nó không chịu tu á, quý vị cứ bắt bằng kinh cho nó nghe đi, bỏ nhà đi liền, nghe không nổi, nghe nổ lỗ tai, nghe không nổi. Đâu thử thời quý vị bắt thử coi, nghe không nổi luôn á, nó bỏ mình đi. Nếu mà đứa nào có căn tu từ kiền kiếp, nó theo báo quán mình á, nhắc lại cái nó tu hành này, mà nó tu hành đâu báo mình nữa, thành bạn rồi. Nhờ cô bắt băng kinh tôi mới nghe, tôi mới thức tỉnh hồi tâm, nên tôi không báo cô nữa, tôi cô lúc này là bạn, nó quay lại nó hộ mình. Quý vị tử cho đến ngày hết nghiệp duyên là nó sẽ tái sanh thôi. Nên niệm Phật, ăn chay tu hành á, cái thứ nhất nữa là mình quá giải, quá giải nghiệp tiền kiếp, còn người nào không quá giải được nó bỏ mình đi. Tại vì nghe đâu chịu nổi, nó nương vào thân mình ăn mặn nè, cái tâm á, nó nương vào cái thân ăn của mình, mà mình cứ ăn chay đậu hũ nước tương hoài, nó chịu đâu nổi, nó bỏ mình nè, nó bỏ mình đi à. Nếu phải cho chàng pháo tay đi, thấy đạo chàng im ắng quá, nên thầy mới học cái câu chuyện này nữa. Rồi chúng ta nghĩ cái câu chuyện này là ở quý vị ở dưới mà Sóc Trăng á, vị này á là người thật diệt thật luôn, tới giờ vẫn còn. Vị này bây giờ năm nay 90 tuổi rồi, đi đạo tràng như quý vị là ngon lạnh chân, tự nhiên bị ung thư gục non. Quý vị tự ung thư tới giai đoạn 3, nó chỗ ra bên phía này chỗ cục ba lớn nè. Quý vị, ung thư nó có 3 giai đoạn, 1 giai đoạn, 2 giai đoạn, 3. Giai đoạn 3 gọi là giai đoạn di căn, có nghĩa là nó trôi trong mình, mình nó nổi lên chỗ nào nổi à, gọi là di căn quý vị tử. Nên ông nổi lên di căn cục nè, cái lên bệnh viện ở Sài Gòn, bệnh viện mới nói là ông này phải mổ, không mổ thì cái mục này nó hành chịu không nổi. Thì con của ông mới hỏi bác sĩ á, là nếu mà mổ thì cơ hội được bao nhiêu phần trăm. Bác sĩ mới nói cái này ung thư giai đoạn 3 ơi, mổ cũng chết, không mổ cũng chết. Mà mổ sống được ít hôm, không mổ chết liền. Ổng nghe vậy á, quý vị Phật tử, cái gia đình họp lại đòi mổ. Là mổ sống được bao nhiêu lâu thì sống, nhưng mà nó bớt đau đớn, quý vị Phật tử. Mổ lên vậy sắp lịch 8 lên mổ. Cái đêm đó á, ổng là chết rồi. Bây giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Sao nghe câu này, sao mà đời mình nó tận rồi. Bây giờ không còn gì nữa trơn á, thôi giờ hồi nào giờ mình đi đạo tràng đi chơi mà chứ không tu. Nghĩa là đi niệm Phật, cũng niệm Phật cũng làm phước, chứ chưa bao giờ mà hạ thủ công phu, chưa bao giờ mà nhiếp tâm vào thiền định, vừa niệm Phật mà vừa tâm lắng lặng, chưa bao giờ có tâm đó trơn á. Ổng cũng niệm Phật theo người ta, cũng dơi dơi cứ ngó quan sát người này người kia, còn học chuyện thế gian được, đi đạo tràng nhưng mà chuyện thế gian không à, học chuyện đá gà, học chuyện ông này bỏ vợ, học chuyện bà kia gì đâu không à. Ở trong đạo tràng thường vậy đó, gặp nhau học chuyện thế sự, gia đình chị cái này sao ơi, con cái học đại học sao rồi, vô chùa không nói chuyện chùa, toàn nói chuyện thế gian không à. Chúng ta đi tu mà chưa bao giờ tu chứ, đi vô niệm Phật mà chưa bao giờ niệm chứ. Niệm Phật có nghĩa là kim tâm, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng cái kim là hiện tại, tâm là chữ giác, là Phật là hiện tại, biết cái tâm giác của mình thôi. Nhưng mà mình không phải vậy, mình hiện tại mình đem chuyện thế sự đi đem vào chùa không à. Nên ông tu cũng vậy đó, tới bây giờ mới sanh ra cái cớ sự thế này, là bệnh tới cỡ đó. Ông là bây giờ còn được đêm nay ngày mai lên bàn mổ rồi, thôi tu đêm thì đỡ đêm ha. Đêm đó ông lấy sâu chuỗi lên niệm Phật với diệu tử, niệm quyết liệt, mà không phải niệm Phật đâu, nhớ gì niệm đó, Quan Âm cũng niệm, Đại Thế Chí cũng niệm, và nhớ thần chú nào niệm thần chú đó, giảng sanh thì giảng sanh, mà chú Đại Bi cũng niệm, mà chú Chuẩn Đề cũng niệm, đại loại là nhớ cái gì kinh Phật là tụng là đọc là niệm, quyết liệt luôn, không cho một giây nào mình nghe nghỉ cho quý diệu tử. Niệm tới 3 giờ sáng mỏi mệt quá, thấy Quan Âm từ trên nó cầm tịnh bình xuống rưới vô mình, cái thấy nó mát lạnh nè. Cái sáng ông ngủ đường giấc, tới 7 giờ sáng đưa ông lên bàn mổ. Thì đưa lên đó, trước khi đưa lên bằng mổ thì có bác sĩ trưởng khoa, quý vị tử, có một bác sĩ trưởng khoa mới kiểm các cái thông số cuối cùng, là thông số nào là ông này có tiểu đường không, độ đông máu là hồng cầu mà tiểu cầu có độ đông máu hay không, rồi cái nhịp tim ông này có bình thường hay không, thì mới dám đưa lên mổ, chứ mổ bình thường đứt con ta sao. Nên mới kiểm tra lại, ông này kiểm tra lật lại bản đồ X-quang, lật lại bản đồ của MRI CT, lật tới lật lui hoài, ông kiến lệnh cho ông này xuống không mổ. Trời, xuống ông khóc quá chừng, lôi bác sĩ chê không mổ coi như là chết, đã là mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, giờ không mổ chắc ăn chết chắc rồi. Ông mới kêu con lại là thôi bây giờ mấy đứa cái nhà này giao cho thằng này nè, rồi đất đai sao đó ông làm lại hết, ông giao cho thằng thứ hai hết, là thôi ba chắc rồi đời ba kể như tàn, cái này kết thúc rồi. Nhưng mà cũng phải lên hỏi ông bác sĩ lý do sao không mổ cho ba. Cái con thứ hai mới lên bác sĩ hỏi bác sĩ ba con 8 giờ sáng này mổ sao, bác sĩ đẩy xuống, bác sĩ thiếu thông số nào mà không được kỹ thuật. Ông bác sĩ lên, tôi hồi nào giờ tôi làm bác sĩ này kỳ lắm nghe không, hỏi sao kỳ, là cái này kỳ dữ lắm à, hỏi em sao kỳ dữ lắm, tôi lật tới lật lui, nó đánh dấu, nó trước khi mổ nó lấy cái mực, nó đánh dấu cái chỗ cái mục đó, nó đánh dấu, ông tìm hoài ông tìm không gặp cái mục ông này, cái ông mới lấy cái phim chụp mà MRI với chụp CT á, ông lật qua lật lại thấy mục rõ ràng, mà ông vô thực tế ông nhìn vô thì là ông thấy mục này. Ông mới đo huyết áp rồi lại bình thường, tất cả các thông số bình thường mà chẳng có mục có miếc gì hết trơn á, ông mới ký ông này không có bệnh, về không có bệnh cái như không chết. Ông gọi là xuất viện, mà xuất viện bác sĩ không hiểu tại sao lại xuất viện, bệnh gần chết gì mà tại sao xuất viện, là một đêm một có gì tử thần kỳ không. Cái đó là chuyện có thật đàng hoàng, chăm chăm này tới giờ còn sống. Bây giờ đi đạo tràng đồ ngon lắm quý vị tử. Hồi trước đi đạo tràng là dòm lên dòm xuống học chuyện đằng xóm. Bây giờ đi đạo tràng cầm sao chuỗi, niệm miết vô ai làm gì làm, có tiền nhiêu ai quyên tiền nó móc ra đưa, con cái đường như cúng chùa hết, cho người ta hết, không bao giờ xài đồng bạc nào chứ. Lên gì Phật cứu, bây giờ mới làm tôi của Phật để mà trả nợ cho chúng sanh. Nên bây giờ là tu rất là ngon lành. Ông này trước sau là cũng giảng sanh cực lạc, tu kiểu đó mà vô đạo tràng ai nói thì nói, ai đánh đánh, ai mời ăn với ông thần thự, tới ngày cứ lần chuỗi không à, lần mắt niệm Phật, lần mắt niệm Phật để chút xíu chết sao lần được, phải không? Vô thường mà biết đâu mà mai chết sao lần được, bây giờ lần được dây nào tính dây đó chứ, phải không? Người ta quý cái câu niệm Phật, ta quý tu vậy đó, quý vị tưởng mới gọi là tinh tấn. Tinh là tinh chiên, tấn là tấn tới, giống hệt như mình leo cái thang á, leo được nấc này phải leo được nấc kia, leo được nấc nọ. Bởi vì khi mà mình ở cõi ta bà là Nam Thiện Bổ Châu nữ dự tử, tu một kiếp đắc được thượng phẩm thượng sanh. Mà quý vị Phật tử biết thiền sư Khoan Tịnh ghi lại trong cuốn Tây Phương Du Ký là cửu phẩm liên hoa trên cõi Đức Phật A Di Đà có 12 phẩm, hạ phẩm cho đến thượng phẩm là tu phải 9 phẩm chứ, xin lỗi, tu phải mất 12 kiếp là trong cửu phẩm liên hoa 9 phẩm, mà một kiếp như vậy là 16.798.000 năm một kiếp á, mà tu 12 kiếp mới lên được tới thượng phẩm, mà trong khi ở cõi ta bà này chúng ta tu có một đời một lên tới thượng phẩm rồi, nó dễ tu không? Tại sao chúng ta dễ tu như vậy? Tại chúng ta có đầy đủ của ngũ uẩn, chúng ta có sắc thọ tưởng hành thành thức để tạo thành ngũ uẩn, tu rất là dễ. Các cõi khác không có đủ, cõi trời phi vi tưởng không có sắc uẩn, chỉ có tưởng uẩn à. Cõi trời sắc cứu cánh là có sắc quẩn mà thiếu các cái quẩn khác, quý vị Phật tử. Còn ở cõi thế gian này mình đầy đủ hết, còn ngạ quỷ địa ngục nó thiếu hết, súc sanh nó cũng thiếu nữa. Chỉ có mình lại đầy đủ tất cả các quẩn hết, nên tu rất là dễ. Mà tu dễ đi thì dễ về, có nghĩa là dễ leo thì dễ tuột. Có người leo gần tới lên cực lạc, buông dây cái tuột cái xuống tới địa ngục luôn. Nên bữa đó thấy cái mấy cô đó chở đũa không chịu ăn chay, thầy lên trời sao mà mấy cô không chịu ăn chay, trời em tu mấy chục năm nay thầy ơi, ông thầy con nó tự nhiên cái ổng nghiệp chướng gì ổng lên xe bông, rồi bây giờ ổng tu cỡ đó mà ổng lên xe bông, giờ mấy con tu nhầm nhò gì đâu, nghiệp quá nghiệp nên chúng con bỏ luôn, ăn mặn luôn. Như vậy á thì người này không hiểu ý của nhà Phật nữa rồi. Đức Phật dạy là sao, y pháp bất y nhân. Người dạy mình sao sao mà đúng pháp của Phật mình tu thôi, còn người đó có thể có lỗi lầm chứ không phải không có lỗi lầm. Nghiệp duyên của mỗi người mỗi khác, biết đâu cái nghiệp đó vượt qua không được là sao, mà mình vượt qua được, mình đệ tử chứ, nhưng mà biết đâu Bồ Tát quay lại thế gian trên chuỗi sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, chưa chắc ai tu hơn ai đâu. Nhằm khi quý thầy giờ là quý thầy, nhưng mà so với cái thời gian tu còn chưa bằng quý vị Phật tử nó không chừng. Tại vì quý Phật tử tu kiếp hồi vừa rồi chê mấy ông thầy nên kiếp này mất phước làm tăng, nhưng mà cái tích lũy nghiệp mình có nhiều, Nên cái phước làm tăng nó phải có phước làm tăng. Nên bây giờ mình chỉ khen ngợi tán thán chư Phật thì mình được làm Phật, khen ngợi tán thán các thầy thì mình được làm thầy, còn chê nói xấu ông thầy kể như rồi mất phước làm tăng. Nên cái vị này là quá giải được cái nghiệp đó xong, bây giờ ra tu hành rất là ngon lành. Và cái chuyện thứ hai nữa thầy kể một chuyện ở trên Sóc Trăng nữa rồi chúng ta kết thúc ha. Là cái cô này là lúc trước là thầy làm ở bên Bắc Mạch hút thuốc á, kêu bằng làm bên Lương Y á. Cái bữa đó dắt trưa rồi, tự nhiên chưa nghỉ trưa nữa, thầy ngồi đây nè, có cô kia khoảng chừng 20 mấy tuổi quý vị tử, mình mấy thì xanh sao, vô lại dài vô là thầy cứu con, thầy không biết ất giáp biết chuyện gì hết trơn á. Hỏi thầy cứu con là bệnh gì, để đây để coi mạch. Cái cổ đưa hồ sơ khỏi coi mạch, thấy hồ sơ biết rồi. Cổ bị ung thư ruột non, đã cắt rồi, bệnh viện Chợ Rẫy cắt luôn khúc ruột non 2-3 thước nè, nối từ cái ruột già lên tới cái bao tử luôn. Mình ăn vô á thì nhờ ruột non hút chất dinh dưỡng, bây giờ nó nối từ trên này nó ấy rồi ăn nhiêu ra hết nhiêu đâu chất dinh dưỡng đâu, mà tại vì mới mổ về nên còn cái sức vô, nên cô này có 2 đứa con, một đứa con 6 tuổi, một đứa 8 tuổi. Quý vị Phật tử, ông chồng nó nghe bệnh quá ông bỏ đi đâu mất tiêu rồi, ông sợ ông bỏ rồi. Giờ còn 2 đứa con là 2 đứa con nuôi ai, giờ gửi nhà ngoại thì cũng nghèo, nuôi ai giờ, để cứu con nuôi 2 đứa con. Thầy coi tới coi lui lại này có nước trời cứu thì sao cứu nổi. Bây giờ á nha, có nước mà Phật cứu chứ sao cứu nổi. Phép thần gì thầy, giờ phàm tăng đây sao mà có thần thông đâu mà cứu, mất tiêu ruột non rồi. Là thôi giờ cô bình tĩnh đi, thầy nói nghe, cô trước sau cũng chết à. Tại vì bây giờ không còn cách nào hay lao rồi đó. Giờ á là cô có quy tâm bảo chưa? Cổ là quy tâm bảo là gì? Quy bảo không biết nữa, hỏi có đi chùa không là có, hỏi quy có quy tâm bảo không là không biết, quy tâm bảo là gì không biết. Thầy là quy tâm bảo là mình quy Phật pháp tăng á, thọ 5 giới cấm nhập Phật, tu thành Phật tử tại gia, có quy chưa? Cổ là chưa. Hồi nào giờ đi chùa không á là lâu lâu đi lần cho vui thôi, chứ gầm lớn á đi vô ăn bún ăn bánh thôi chứ không biết tu, chưa đi đâu chàng vậy trơn á. Thầy là thôi, bây giờ á trong kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy á là một người nào đó niệm Phật từ 1 ngày cho đến 7 ngày, từ 1 niệm tới 10 niệm, khi tắt hơi rồi được Đức Phật rước về cõi Cực Lạc với cái tâm không tán loạn. Như vậy á, mà cõi Cực Lạc rồi ơi vui lắm cô ơi, cõi Cực Lạc, cõi Ta Bà này không có nhầm nhò gì, cõi Ta Bà này thấy gì chứ nó có rồi nó mất đi. Cõi Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, sướng lắm. Ở trên đó đi bằng thần thông à, muốn tô búng có tô búng, muốn vàng có vàng, muốn gì có nấy, nên muốn gì có nấy, cuối cùng ta không muốn gì cả, tại muốn gì có nấy rồi dư hết rồi lấy gì có. Chúng ta muốn những cái chúng ta thiếu thôi. Bây giờ chúng ta muốn gì có nấy, tức là dư, mà dư thì chúng ta không muốn cái dư đó nữa, nghĩa là không muốn gì cả. Nên cõi Cực Lạc không có tâm ham muốn, mà muốn cái gì có nấy, gọi là như ý túc, là thần túc như ý túc á, là muốn gì nó hiện ra nấy à. Nên cái cõi đó giờ muốn quay lại thế gian độ, chỉ cần bay xuống thế gian sanh ra thành một vị Bồ Tát độ chúng sanh như ý mình thôi, được về cõi Cực Lạc á. Như vậy thì muốn độ các con của cô á thì cô phải về cõi Cực Lạc, cô mới có cơ may quay lại độ con của cô được. Chứ còn mà đọa các cái cõi khác kể như rồi trong 6 nẻo luân hồi, kể như là cuộc đời sanh ra giống đây nữa, nghiệp duyên mà nó đâu có giải được đâu. Nên cổ nghe theo dự tử, cổ về cần chùa, cổ quy em thầy kia, cổ đầu cổ thầy mới tặng cho sao chuỗi. Cổ về cổ không ăn, cổ uống nước không à, cổ niệm Phật Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật vậy. Cổ niệm 29 ngày liền, ta thấy cổ đi vòng niệm không nói gì ai chứ, niệm 29 ngày uống nước không ăn gì hết. Thì tới ngày 29 cổ tắt hơi, cổ chết. Cổ tắt hơi cổ chết đó, thì cái ngực cổ còn ấm của diều tử, con cái khóc quá trời luôn, gia đình khóc. Cái mấy ông bô lão ở làng á lợi liệm, ông không cho liệm. Ông là cái người ngực ấm là không có cho liệm. Tất nhiên á là đợi chừng nào ta chết hẳn mới liệm, chứ ngực ấm nguyên tắc không cho liệm. Vì thì 3 ngày sau tự nhiên cái đứa con gái con cổ nói ngoại mẹ con tay giật kìa, giật cái tay nè, mở mắt ra. Sống lại ta mới đỡ cổ gì cho uống miếng nước. Cái cổ mới nói trời ơi, tôi á, niệm Phật 29 ngày, ở trên có tràn phan bảo cái cát khỏi trời dâng qua quá trời luôn, nhiều lắm, ở trên chư thiên á tự nhiên bay lên trên vui lắm, rộn ràng tràn phan bảo cái hôm qua mạng đà la mạng thù sa rải khắp chư không như pháo bông á, nhiều người lắm mà thân ta to lớn phải như mình đây đâu, rước tôi đi. Nhưng mà ở đây 2 đứa con với má khóc quá trời luôn, lại thăm chút rồi đi. Là quay lại đó, cổ vừa tắt hơi bay ra rồi bay lại dưới này 3 ngày. Cái thời gian nó chéo nhau vậy đó, mới đi ra thôi nghe khóc quá, quay lại cái 3 ngày. Quý vị tử á, quay lại cái người ta cổ mới nói là bây giờ á, con chưa có trả hiếu gì được cho cha mẹ, thôi cha mẹ cũng á, là nuôi con cái của con á, dùm á, con với con không trả hiếu được gì, nhưng con ráng tu hành cho tốt để con độ cha mẹ để có đủ sức khỏe làm ăn. Nhưng mà nói cha mẹ đi quy tam bảo, dẫn hai con quy tam bảo đi tu hành đi, mới nhắc bà con hàng xóm á, bà con hàng xóm ráng á, tu đi, tu theo pháp môn niệm Phật mà nhất tâm bất loạn vậy á thì sẽ có kết quả thôi, chứ còn ở cõi ta bà này sanh lão bệnh tử biết ngày nào, phải không? Bữa nay ông tử thần ông vui ông điểm tới tên này, mai ông buồn điểm tới tên kia, biết ông kêu ai giờ nào, phải không? Tử thần không có bà con ai chứ, không có nhìn bà con được, ông là ta không bà con với ai chứ, ghét nào là kêu à. Như vậy thì biết tới ngày nào người ta kêu đâu, phải không? Như vậy tu trước cho nó chắc ăn, giống hệt như là mình tạo cơ hội cho mình trước cho chắc ăn. Cổ dặn dò xong xuôi quý vị tử, cổ nằm xuống, cổ đi như một làn gió nhẹ nhàng, đi một cách nhẹ nhàng xuôi tay rồi lạnh cuối cùng ở trên đầu cổ nóng dần lên tới đầu nóng ra. Thì vừa đi xong á, từ trên nóc nhà quý vị tử chỗ xuống một cái luồng sáng, một luồng ánh sáng chỗ ở chân cái ngực cổ nè, trong luồng ánh sáng có một cái bông sen, có bông sen. Như vậy là mấy phút gì đó, ba của cổ học lại mấy phút mới tan cái bông sen. Như vậy thì thầy không khẳng định là cô này giảng sanh, nhưng mà thầy nói cô này phải về cõi lành, phải về cõi lành thôi, mà trong vòng tu 29 ngày. Vì trong kinh A Di Đà nói là một sự thật, ai nếu mà dầu niệm tới 10 niệm thôi, dầu niệm tới 7 ngày thôi, nhưng mà tâm không tán loạn là nhất tâm bất loạn á, niệm là bỏ hết xả hết tất cả các thế gian, niệm với tâm kim cang không khởi giận vui hờn buồn, người này chắc chắn được giảng sanh. Quý vị đó là chắc chắn là thấy hai ba người như vậy rồi, quý vị tự mới thấy là niệm cái thứ nhất á là hóa giải được nghiệp duyên, niệm thứ hai á là chắc chắn được giảng sanh. Đó là một cái sự thật ở trên cái cuộc đời này. Thôi bây giờ thì cũng hết giờ.